hoa khắp cánh đồng. Gió vi vu vần trên lúa vàng nghe tiếng sáo trên đồng vuông vắng, lúa thơm cho đủ hai mùa. Dân trong làng trời về khuya vàng, tiếng lúa đêm mê. Quê hương tôi có con đê dài ngày, chiều xa tắt bóng nâu trên đường bước dòng, lửa bếp nồng vòm tre non làn khói ấm hương thơm. Ai về về có nhớ nhớ cô mình chăng? Về tôi nhớ hàm răng răng cô mình cười. Ai về về mua lấy miệng cười để riêng tôi mua lại manh đời thơ ngây thơ. Quê hương ơi, bóng đá ôm đàn em bé, nắng chưa im liềm trong lá, những con trâu lành trên đồi năm mộng gì chờ nghe tôi thổi khúc sáo chơi vơi. Chờ nghe tôi thổi khúc sáo chơi quê hương ơi. Tóc sương mẹ già yêu dấu, tiếng ru nỗi niềm thơ ấu, cánh tay êm tựa mái đầu, ôi bóng hình từ bao lâu còn ghi mãi sắc màu. Từ bao lâu còn ghi mãi mình chăng. Tôi về về tôi nhớ hàm răng răng cô mình cười. Ai về về mua lấy miệng cười để riêng tôi mua lại mảnh đời thơ ngây thơ. Quê hương ơi, bóng đá ôm đàn em bé, nắng chưa im lìm trong lá, những con trâu lành trên đồi năm mộng gì chờ nghe tôi thổi khúc sáo chơi vơi. Chờ nghe tôi thổi khúc sáo chơi vơi. Tóc sương mẹ già